Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4589, chương 4592, duy trì cân bằng. Kết quả là có người đưa ra có thể hay không để sinh mệnh chí tôn lại đi ra một chuyến, mang càng nhiều cường giả trở về trợ chiến, nếu như có thể đem các đại tông môn sở hữu cường giả đều cho nhận lấy. Đến thời điểm liền có thể trực tiếp đánh tan huyết nguyệt ma giáo thiên thần cảnh lực lượng. Bất quá, đề nghị này trực tiếp liền bị Cổ Nguyên cho cự tuyệt. Trực tiếp nói rõ, sau này nếu như không phải có biến cố gì xuất hiện lời nói, sinh mệnh chí tôn sẽ không lại dùng loại phương thức này tiếp người tới. Cổ Nguyên cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là đại khái nói một lần sinh mệnh chí tôn bây giờ thời gian phi thường gấp gáp. Đừng nói một ngày, cho dù là một giờ đều lãng phí không được. Kỳ thật trong này cũng còn có một chút nguyên nhân khác tại. Mấy vị chí tôn kỳ thật cũng không muốn tại thiên thần cảnh trên chiến trường áp chế quá lợi hại, càng không hy vọng đạt được toàn diện tính thắng lợi. Nếu thật là đem huyết nguyệt ma giáo thiên thần cảnh cho giết không có còn lại mấy cái lời nói, thiên tà ma tôn cùng từ nghiễm hai người chẳng khác nào không cần liên lụy. Loại trạng thái này phía dưới bọn hắn, nếu thật là khởi xướng điên tới, các đại tông môn không biết muốn bị bọn hắn tàn sát bao nhiêu. Đương nhiên, đối với thiên tà ma tôn đến nói, hắn cũng đồng dạng không hy vọng như thế. Hắn muốn thống nhất thần giới, cũng không phải muốn làm chỉ còn mỗi cái gốc ti sao lạnh. Lớn như vậy thần giới nhất định phải có người cho hắn quản lý mới được. Mục tiêu cuối cùng của hắn là muốn thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Đến mức đến cùng có hay không không nói trước, có thể vạn nhất nếu là nếu như mà có, cần gì điều kiện ai cũng không biết, vạn nhất cần toàn bộ thần giới khí vận ra thân đâu. Vậy hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc ti sao khiến có thể làm sao? Huyết nguyệt ma giáo bây giờ y nguyên cường giả đông đảo, đây chính là vô số năm tích lũy lại đến mới có. Muốn bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy đến, cần thời gian quá dài cùng tinh lực. Thiên tà ma tôn cũng không muốn lại muốn tới một lần. Song phương cao tầng kỳ thật đều là trong lòng hiểu rõ, bọn hắn đều cần duy trì cái này cân bằng. Bất quá tương đối mà nói, vẫn là thiên tà ma tôn càng thêm lo lắng một số. Cho nên hắn bế quan quy bế quan, vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút. Dù sao hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết là thế nào nghĩ. Vạn nhất thật muốn tiếp tục từ bên ngoài tiếp người trở lại, cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến. Song phương liền duy trì được tình trạng trước mắt, đại khái một hai ngày bên trong bộc phát một lần chiến đấu. Trên đại thể vẫn là huyết nguyệt ma giáo hơi chiếm ưu thế, nhưng ưu thế cũng rất nhỏ. Muốn cho các đại tông môn tạo thành cái gì đại thương hại giã rất khó. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết tại thời gian trận pháp bên trong vẫn luôn chưa hề đi ra. Bên ngoài tình huống cụ thể hắn cũng không hiểu rõ, bất quá khẳng định cũng không có cái gì đại sự. Không phải đã sớm gọi hắn, lúc này hắn khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn. Khối kia cổ pháp bia đá lơ lửng tại trước người hắn, ẩn ẩn tàn ra kim sắc quang mang. Bạch Vũ Triết tinh thần lực cùng chiến thần bi hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Dưới khống chế của hắn, chiến thần bi bên trong bắt đầu có từng sợi kim quang không ngừng bắn ra. Số lượng rất nhiều, mỗi một sợi kim quang đều vô cùng sắc bén, xuyên thủng hư không. Có lẽ những kim quang này tùy ý một đạo lực sát thương cũng không bằng Bạch Vũ Triết tiện tay một chiêu, nhưng chúng nó thắng ở số lượng nhiều. Nếu thật là trăm ngàn đạo đồng thời bộc phát, kia lực sát thương vẫn là rất khủng bố. Ban đầu ở Đại Hải Quy trong tay thời điểm liền thi triển qua, chỉ là Đại Hải Quy thực lực so với Bạch Vũ Triết chênh lệch không nhỏ, mà Bạch Vũ Triết vừa vặn thể phách cường đại, cho nên mới không có tạo thành cái gì quá nhiều phiền phức. Mà bây giờ, khối này chiến thần bi tại Bạch Vũ Triết trong tay. Những kim quang này kích xạ ra lực sát thương, so với lúc trước ít nhất cường đại một lần trở lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN